Bất diệt bá thể quyết, chương 109, không nên trêu chọc ta, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Mộ Phong đi theo thanh niên, xuyên qua đại sảnh, tiến vào một chỗ diện tích khá lớn tĩnh phòng, trong tĩnh thất, trưng bày hơn 10 bệ đá, ngã trái ngã phải, trung ương mặt đất vẫn tồn tại một cái cháy đen cái hố. Hiển nhiên, chỗ này tĩnh phòng trước đó phát sinh qua bạo tạc. Tĩnh phòng phía trước, đứng thẳng ba đạo thân ảnh, một người cầm đầu là một tên sắc mặt âm trầm thon gầy nam tử trung niên. Nam tử trung niên thân mang linh tượng sư khoan bào, ngược, trước cài lấy huy chương, vẽ lấy một đầu kim văn, là một tên hoàng giai linh tượng sư. Người này, chính là Lý Gia cung phụng cửu cửu tương. Tại cửu cửu tương hai bên, riêng phần mình đứng thẳng một tên dáng người khôi ngô, khí tức cường đại võ giả. Chính mắt lom lom nhìn xem Mộ Phong, khi Mộ Phong trông thấy, cửu cửu tương dưới chân dẫm lên thân ảnh nháy mắt, ánh mắt sát ý còn như thực chất tuôn ra hiện ra. Cửu cửu tương dưới chân, dẫm lên thân ảnh, không là người khác, chính là Kỳ Ôn Thư. Giờ phút này, Kỳ Ôn Thư toàn thân cháy đen, máu thịt be bét, khí tức càng là yếu ớt một hơi thở. Sư phó, ta đem phế vật này mang đến. Thanh niên đi lên phía trước, đối với cửu cửu tương cười lấy lòng nói, cửu cửu tương gật gật đầu, nói, làm không tệ, nói xong, ánh mắt của hắn rơi tại Mộ Phong trên người, chào phúng nói, ta chỉ là tùy ý thả ra tin đồn, người phế vật này còn thật tới. Mộ Phong ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn xem Kỳ Ôn Thư, nói, cửu cửu tương, ngươi tại sao lại biết Kỳ lão cùng ta có quan hệ? Mộ Phong tâm hạ có chút nghi hoặc, hắn vừa mới đến quốc đô, mà Kỳ Ôn Thư lại lập tức cùng hắn tách ra, Lý Gia không nên tra được Kỳ lão cùng hắn có quan hệ mới đúng. May mắn mà có ta có cái hảo đồ đệ, các ngươi vừa tiến vào quốc đô thời điểm, hắn vừa lúc tại phụ cận, nhận ra các ngươi một đoàn người, trùng hợp chính là, lão gia hỏa này đến khảo hạch hoàng giai linh tượng sư tư cách, mà ta lại là quan giám khảo. Cửu cửu tương dương dương đắc ý tiếp tục nói, ta chỉ là lược thi tiểu kế liền để lão gia hỏa này khảo hạch thất bại. Còn thân bại danh liệt, thanh niên khinh miệt phủi Mộ Phong một chút, nói, Mộ Phong, người phế vật này vẫn là thuốc cửu chịu trói đi, người bây giờ đã là cá trong chậu. Mộ Phong nhàn nhạt nói, nơi này là linh tháp, cũng không phải Lý Gia, các ngươi dám ở chỗ này động thủ với ta. Cửu cửu tương đắc ý cười to, nói, Mộ Phong, nói ngươi là phế vật thật sự chính là nói đúng, ngươi xem một chút chung quanh nơi này. Mộ Phong ngắm nhìn bốn phía, phát hiện trong tĩnh thất, tản mát không ít vũ khí mảnh vỡ, trong đó lại có ít kiện là hoàng giai linh binh. Những vũ khí này, linh binh đều là Kỳ Ôn Thư hư hao, ta chỉ cần nói ngươi là đồng lõa. Ngươi cảm thấy linh tháp người sẽ tin tưởng ta vẫn tin tưởng ngươi một cái phế vật đâu. Cửu cửu tương đã tính trước, tiếp tục nói, tại linh tháp, hư hao linh binh là trọng tội. Hiện tại, ta đưa ngươi cùng Kỳ Ôn Thư ngay tại chỗ giết chết. Đều là hợp tình lý. Kỳ Ôn Thư nằm sấp trên mặt đất bên trên, miễn cưỡng ngẩng đầu, nhìn xem Mộ Phong khàn giọng nói. Mộ đại sư, đi mau, đây là cái bẫy, Kỳ Ôn Thư vừa nói xong, chính là bị cửu cửu tương một cước hung hăng dẫm trên mặt đất bên trên. Hiện tại nhắc nhở, đã chậm, hai người các ngươi bắt lấy phế vật này. Cửu cửu tương lộ ra tàn nhẫn ý cười, đối với bên người hai tên võ giả phân phó nói. Vâng, hai tên võ giả lên tiếng, vừa sải bước xuất, một trái một phải hướng phía Mộ Phong vọt tới. Cái này hai tên võ giả chỗ bụng dưới. Hiện ra một vòng đơn sắc mệnh luân, đều chỉ là mệnh luân nhất trọng tu vi. Trong chớp mắt, hai tên võ giả xuất hiện tại Mộ Phong hai bên trái phải. Đấm ra một quyền, trực chỉ Mộ Phong huyệt thái dương. Đúng là trực tiếp hạ tử thủ. Mộ Phong hai tay mở ra, một trái một phải, tùy tiện đem hai tên võ giả nắm đấm bóp trong tay. Gia hỏa này là chuyện gì xảy ra? Sức lực thật lớn a, hai tên võ giả sắc mặt đại biến. Quả đấm của bọn hắn bị Mộ Phong một mực nắm, càng không có cách nào động đậy mảy may. Cửu cửu tương, ngươi hẳn là còn không biết, ta đã xưa đâu bằng nay đi. Mộ Phong chậm rãi ngẩng đầu, toàn thân bộc phát ra một cỗ khí thế kinh khủng, nháy mắt lan tràn toàn bộ tĩnh phòng. Một nháy mắt, tĩnh phòng áp lực bạo tăng, tán rơi trên mặt đất bụi bặm chậm rãi lơ lửng mà lên. Ngươi tu vi, cửu cửu tương con ngươi thu nhỏ lại, nhìn chằm chằm Mộ Phong chỗ bụng dưới. Ở nơi đó, xuất hiện một vòng tứ sắc mệnh luân. Ầm, Mộ Phong hai tay bỗng nhiên một ném, bị Mộ Phong chộp trong tay hai tên võ giả, trùng điệp quẳng trên mặt đất bên trên, toàn thân đều vang lên xương vỡ vụn thanh âm. Khi Mộ Phong buông hai tay ra về sau, hai tên võ giả đã khí tức hoàn toàn không có, lại bị tươi sống ngã chết. Đạp, đạp, đạp, Mộ Phong cất bước hướng về phía trước, như một cái hồng hoang mãnh thú, chậm rãi tới gần cửu cửu tương. Mộ Phong khí thế, càng ngày càng kinh khủng, tựa như núi cao nghiền ép tại cửu cửu tương trên người, nhất cử đem ép tới hai đầu gối quỳ tại trên mặt đất. Ngươi rõ ràng là cái tu vi hoàn toàn không có phế vật. Vì sao sẽ mạnh mẽ như thế? Cửu cửu tương ngửa mặt lên trời gào thét, hai mắt xích hồng, trên người chợt mà tuôn ra hừng hực ngọn lửa màu đỏ. Gia hỏa này thật là phế vật kia Mộ Phong sao? Làm sao cường đại như vậy? Thế mà làm cho sư phó sử dụng hồng liên hòa. Thanh niên dọa đến co lại tại nơi hẻo lánh, run lẩy bẩy mà nhìn trước mắt một màn, ngọn lửa màu đỏ bạo dũng mà xuất, ở giữa không trung hóa thành thiêu đốt hỏa liên, bỗng nhiên hướng phía Mộ Phong đánh tới. Tại hồng liên hỏa diễm rơi tại Mộ Phong trên người nháy mắt. Cái sau chỉ là đưa tay phải ra, nhẹ nhàng vồ một cái, hồng liên hỏa diễm lại thu thỏ thành lớn chừng bàn tay, lẳng lặng lơ lửng tại Mộ Phong lòng bàn tay bên trên, như thuận theo con cừu nhỏ. Không có khả năng, ta hồng liên hỏa lại bị hắn thu phục rồi. Cừu cừu tương dọa đến sắc mặt trắng bệch. Linh hỏa chính là linh tượng sư lực lượng nguồn suối, đã mất đi linh hỏa, linh tượng sư tương đương với tàn phế. Mộ Phong tước đoạt cừu cừu tương linh hỏa, liền tương đương với tước đoạt cừu cừu tương linh tượng sư thân phận. Lão gia hòa, ngươi ngàn vạn lần không nên, chính là không nên trêu chọc ta. Đã trêu chọc, vậy thì chết đi. Mộ Phong lòng bàn tay phải nắm lấy hồng liên hòa, một thanh theo tại cừu cừu tương đầu bên trên. A a a, cừu cừu tương phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết, máu thịt bị đốt cháy khét thanh âm, tại trong tĩnh thất lộ ra như vậy chói tai. Chỉ chốc lát sau, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Cửu cửu tương triệt để bị hồng liên hỏa đốt chết rồi. Giết người. Tại cửu cửu tương bị đốt sống chết tươi về sau, thanh niên sớm đã đi tới cửa tĩnh thất, cũng không quay đầu lại chạy ra ngoài. Mộ Phong cũng không để ý tới thanh niên, mà là ngồi xổm xuống, xem xét Kỳ Ôn Thư thương thế. Kỳ Ôn Thư thương thế rất nặng, toàn thân vết thương chồng chất, mà lại luyện khí thất bại đưa tới bạo tạc còn thương tổn tới tạng phủ. Kỳ lão, cái này viên linh đan ngươi trước uống lấy. Mộ Phong đỡ dậy Kỳ Ôn Thư, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một viên uẩn linh huyết đan. Tại nuốt đan dược về sau, Kỳ Ôn Thư thương thế hòa hoãn rất nhiều, ý thức cũng tỉnh táo lại. Mộ đại sư, lần này là ta liên lụy ngươi, thật xin lỗi. Kỳ Ôn Thư chú ý tới cửu cửu tương thi thể về sau, mặt mũi tràn đầy áy náy mà thấp giọng nói. Mộ Phong vỗ vỗ Kỳ Ôn Thư, ôn hòa nói, cửu cửu tương là hướng ta tới, nói đến, hẳn là ta liên lụy ngươi. Bạch bạch bạch, nhưng vào lúc này, tĩnh phòng bên ngoài, vang lên tiếng bước chân dày đặc, khí thế hung hăng hướng phía bên này tiếp cận. Cách chương.